Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3383, làn da khô quắt giống như cây khô vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da khô quắt giống như cây khô vậy. Thật sự là không có bất cứ nét đẹp nào. Diệp Bắc Minh càng không có hứng thú thưởng thức. Ngân châm không ngừng rơi xuống, đâm vào bên trong huyệt vị. Đến lúc một cây ngân châm cuối cùng rơi xuống, cả người Hoa Linh Lung run lên, phun ra một ngụm máu đen tanh hôi khó ngửi. Một giây sau, kinh mạch vốn dĩ đang suy bại lập tức khơi thông. Vô số tinh khí trong nháy mắt xông vào toàn thân. Một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Làn da vốn dĩ nhăn nheo, thế mà lại phát ra những tiếng tách tách tách, chậm rãi tách rời ra khỏi cơ thể. Trong nháy mắt, mặt ngoài cả người Hoa Linh Lung được bao bọc bởi một lớp da hư thối. Hoa Linh Lung cũng cảm giác được thân thể biến hóa, run rẩy phát ra một tiếng kêu, lại khiếp sợ phát hiện, ngay cả giọng nói của mình cũng khôi phục tuổi trẻ, giống như thiếu nữ, làm sao có thể. Hoa Linh Lung kích động đứng lên, ầm ầm, bộ da khô trên người thi nhau bong ra từng màng. Cơ thể mềm mại mịn màng của một thiếu nữ hoàn toàn xuất hiện trước mắt Diệp Bắc Minh. Tôi khôi phục, trời à, tôi khôi phục rồi. Tôi thật sự khôi phục. Quá tốt rồi, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to sáng lạn như bảo thạch. Làn da mịn màng trong trắng lộ hồng. Diệp Bắc Minh trừng to mắt. Lúc này chỉ có một câu có thể hình dung Hoa Linh Lung. Hoa sen mọc trong nước xanh. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay. Khó trách lại được xưng là mỹ nữ trong top 10 huyền giới. Khó trách dám lấy tên là Bách Hoa Thần Đết. Hoa Linh Lung kinh hô một tiếng. Cậu còn nhìn, một làn gió thơm thổi qua, hàng ngàn cánh hoa bay tán loạn, ngăn cản ánh mắt A Nhi. Đợi đến khi tất cả cánh hoa rơi xuống đất, trước mặt Diệp Bắc Minh đã là một thiếu nữ thanh tú động lòng người. Dáng vẻ khoảng 17-18 tuổi, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vẻ thẹn thùng và kích động. Cảm ơn cậu Diệp, Diệp Bắc Minh lúng túng gật đầu. Cô Hoa, chúng ta đi Long Thai Trì đi. Hai người đi đến trước Long Thai Trì. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh xa sầm mặt lại. Trăm vị sư phụ của tôi đâu rồi? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại sanchoyen.com nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ sanchoyen.com để vào đọc truyện nhé. Hoa Linh Lung sững sờ, đưa thần niệm về phía Long Thai chỉ tìm kiếm, lập tức biến sắc. Bên dưới Long Thai Trì rỗng tuếch, trăm vị sư phụ của Diệp Bắc Minh đã không biết tung tích. Tôi nhớ ra rồi, thân thể mềm mại của Hoa Linh Lung chấn động, nhìn về phía Diệp Bắc Minh, trăm vị sư phụ của cậu đều là người luân hồi. Cái gì? Ánh mắt Diệp Bắc Minh co vào một chút, trăm vị sư phụ của tôi đều là người luân hồi. Hoa Linh Lung gật đầu, đúng vậy. Vô danh quỷ đế phát hiện luân hồi ấn ký trong cơ thể của bọn họ. Hơn nữa, trăm vị sư phụ của cậu đã ngưng tụ thân xác trong Long Thai Trì. Trong máu thịt còn có long khí trời đất. Thân xác của bọn họ là do long thai ngưng tụ mà thành. Là dược liệu hoàn mỹ trời sinh. Tôi nhớ ra rồi, mấy ngày trước đây có người của Thành Thiên Đan đến Huyền Thiên Tông. Chỉ sợ... Trái tim của Diệp Bắc Minh lập tức lạnh hẳn xuống. Chẳng lẽ trăm vị sư phụ của mình đều bị Thành Thiên Đan đưa đi luyện đan rồi? Đi, đi Thành Thiên Đan ồ. Diệp Bắc Minh cũng không ngồi yên được nữa. Sau khi đưa Long Thai Trì trở lại di tích Côn Luân Thượng Cổ, anh liền điên cuồng đi về hướng Thành Thiên Đan. Cùng lúc đó, Tuyệt Vô Trần đã đi đến trước Sơn Môn Thiên Đạo Tông. Tôi là lão tổ Huyền Thiên Tông Tuyệt Vô Trần. Lập tức thông báo Bách Lý Tranh Vanh cho tôi. Tôi muốn gặp ông Tan. Tuyệt Vô Trần hét lớn. Khí tức đế cảnh điên cuồng tuôn ran. đám đệ tử Thiên Đạo Tông không dám thất lễ. 10 giây sau, Bách Lý Tranh vanh xuất hiện, nhìn thấy Tuyệt Vô Trần bị thương, một cánh tay biến mất. Bách Lý Tranh vanh lập tức cười, lão già, với thực lực của ông mà cũng bị thương được sao? Nói đi, ông đã trêu chọc người nào? Chẳng lẽ là học viện viễn cổ? Trước đó không phải ông tỏ ra rất trâu bò sao? Thế nào, đến Thiên Đạo Tông tìm sự che chở à? Đôi mắt Tuyệt Vô Trần đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào Bách Lý Tranh Vanh. Bách Lý Tranh Vanh, hy vọng sau khi ông biết tin tức này còn có thể nói ra mấy lời châm chọc được nữa ô. Diệp Bắc Minh không chết, cậu ta đã quay lại Huyền Thiên Tông. Tiêu Bất Hủ, Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, tổng cộng 5 người đều chết dưới tay cậu tan. Cách chương.